Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1516. Phiền tổ truyền âm 1, góc truyện audio.com, tán cho ta tán. Phiền Nhất Thiên đã sớm điên cuồng, một cây thanh đồng sắc trường côn mang theo oai hủy thiên diệt địa, nơi đi qua, lôi đình hủy diệt vạn vật. Côn của hắn đủ để thương đến hai gã ngân giáp binh sĩ hóa thành lôi đình cùng vân đoàn nọ, nhưng mà vân đoàn lôi đình hai cái tương sinh, dưới điên cuồng nộ tích Phiền Nhất Thiên cũng là bị tích, khóe miệng tràn đầy vết máu, thương thế của hắn cũng đang không ngừng tăng thêm. Giờ phút này, Phiền Nhất Thiên cảm giác bên tai một mảng nổ vang, trước mắt đều là lôi đình nộ tích. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Phiền Nhất Thiên cảm giác mình giống như một chiếc thuyền lá ở trong phong bạo, cái loại cảm giác vô lực này làm cho hắn phẫn nộ. Vù, bỗng nhiên một cổ lực lượng buông xuống, chụp lấy Phiền Nhất Thiên, trực tiếp đem hắn na di đi ra ngoài. Phiền Nhất Thiên ngẩn ra đứng ở bên bàn của mình, chung quanh đã không có lôi đình. Hắn cầm trong tay thanh đồng sắc trường côn. Ta không thể thắng, Phiền Nhất Thiên thân thể hơi hơi phát run, quá khứ hắn vẫn thực mê tín lực lượng ngập trời của bản thân, cảm thấy có thể quét ngang tất cả. Nhưng ở dưới lôi đình càng cuồng bạo, hắn đã thất bại thảm hại. Hả, ở chỗ cao nhất Phiền Tổ quan sát phía dưới, khẽ cau mày. Phiền thị phái ra 5 vị đệ tử, 4 vị đều bị na di đi ra, đều chỉ một kim đỉnh. Mà hạ thị ưu thế đã rất lớn, bởi vì giờ phút này hạ Pháp Dương hạ Trình Viễn đều đã thắng. Phiền Nhất Thiên chiến đấu hao phí thời gian chung quy rất dài, trừ bỏ Hạ Vu Hoa đồng dạng gian nan còn đang chiến đấu ra, Đồng Bá Tuyết Ưng, Tuyên Tướng Quân, Hạ Pháp Dương, Hạ Trình Viễn 4 người đều đã thắng lợi. Ta là đầu thai chuyển thế thân, kiếp trước đã sớm là vũ trụ thần. Tuy bởi vì tham gia tam tổ chi tranh, đột phá sẽ không có tư cách. Nhưng ta ở hỗn độn cảnh chẳng lẽ liên tục bại bởi 4 hậu bối. Hạ Vu Hoa kiệt lực chiến đấu, nếu nói Phiền Nhất Thiên hoàn toàn là chiêu số mãnh liệt, Hạ Vu Hoa thì hơn phiêu giật, hắn cả người hóa thành một đạo kiếm quang chạy ở trong lôi đình. Ở dưới lôi đình nộ tích đầy trời, đa phần cũng chưa đụng tới Hạ Vu Hoa. Mặc dù có chút đụng chúng, Hạ Vu Hoa cũng chủ động thi triển kiếm thuật dẫn đường mở đi. Ào tương đương tương đương tương đương, kiếm quang giống như thiên hà tàn sát bừa bãi vân đoàn chung quanh. Hạ Vu Hoa không có để ý kiếm quang này, mà là vẫn chuyên tâm công kích vân đoàn không chỗ nào không có. Luyện thể của ta còn chưa đủ mạnh, tận lực tránh đi, chống đỡ càng lâu. Hạ Vu Hoa đem thân pháp phát huy đến mức tận cùng, cố gắng tránh né lôi đình, nhưng lôi đình quá nhiều mà cũng thật cuồng bạo, uy lực cũng lớn đến khoa trương, mặc dù trải qua kiếm quang suy yếu ngăn cản, vẫn đang không ngừng ăn mòn thân thể Hạ Vu Hoa. Hoành, rốt cuộc vân đoàn mãnh co rụt lại, biến thành một gã ngân giáp binh sĩ, khí tức cũng trở nên mỏng manh, hiển nhiên nó không dám lại cứng rắn kháng kiếm quang. Không có nó trợ giúp, lôi đình đầy trời uy lực kịch liệt chợt giảm, chỉ còn lại có 2-3 thành oai. Tốt, làm tốt, đã thắng, không ít vũ trụ thần hạ thị trực tiếp mở miệng trầm trồ khen ngợi. Thương thị còn có thể lạnh nhạt chút, dù sao thương thị cùng hạ thị chênh lệch quá lớn, đã không trông cậy vào. Mà nhóm vũ trụ thần Phiền thị phần lớn sắc mặt đều không dễ coi, ở trước khi Hạ Vu Hoa thắng lợi, Phiền thị là có thể hy vọng xa vời một chút, hiện tại. Hy vọng có thể xem nhẹ, tuy giờ phút này Hạ Vu Hoa, góc truyện audio.com, đã trọng thương, bất quá cũng thực nhẹ nhàng đã đem ngân giáp binh sĩ từng tên đánh tan tiêu diệt. Lần này ba tộc tranh đấu xác thực rất mạnh, thế mà ước chừng 5 vị thắng đợt thứ 2, lần trước chỉ có 2 vị mà thôi, đã lâu không nhiều tiểu tử lợi hại như vậy đồng thời ở một thời đại. Nhóm vũ trụ thần chật chật ngợi khen, tuy 2-3 người thông qua đợt thứ 2 là bình thường, nhưng mà ở trên lịch sử, ngẫu nhiên là sẽ xuất hiện cực yêu nghiệt trong ba tộc tranh đấu, trên lịch sử cũng từng có hỗn độn cảnh thắng được đợt thứ 4. Đồng Bá Tuyết Ưng nghiêm nghị nhìn trước mắt bởi vì đợt kẻ địch thứ 3 đã muốn buông xuống. Khí tức mãnh liệt đang ngưng tụ hóa thành một vị ngân giáp binh sĩ này đứng ở đó, phía sau xuất hiện từng vòng hỏa diễm, ước chừng 7 đạo hỏa diễm hoàn, sắc thái khác nhau. Thất sắc hỏa, Đồng Bá Tuyết Ưng đồng tử co rụt lại, ở cấp bậc hỗn độn cảnh trong pháp môn nghịch thiên. Ngũ tướng phong cấm thuật tính hàng cực cao, nhưng còn có một ít pháp môn trong lý luận có thể hoàn thành càng khủng bố hơn chút, tam thế pháp, thất sắc hỏa, vĩnh dạ giới. Loại này, nhóm tồn tại vô địch thực lực tiến không thể tiến, quay đầu nghiên cứu hỗn độn cảnh mượn dùng bí bảo có thể thi triển ra pháp môn cực hạn. Thất sắc hỏa, khó khăn còn ở trên ngũ tướng phong cấm thuật. Bất quá trên lịch sử từ cổ chí kim thật ra từng có tồn tại nghịch thiên nắm giữ, đó là một quái vật nghịch thiên chúng giới cổ quốc. Vĩnh dạ giới liền càng khó, nghe nói nếu có thể thi triển 5 loại chiêu số linh hồn cấp số tầng 10, mới có thể hình thành vĩnh dạ giới. Vĩnh dạ giới, tất cả tẫn về vĩnh dạ, vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng đêm khôn cùng, không có điểm cuối. Thất sắc hỏa, lại là khảo nghiệm thứ 3, Đồng Bá Tuyết Ưng líu lưỡi. Đinh đinh đinh đang đang tương đương tương đương tương đương. Tiếng chuông ma tâm linh dễ nghe vang lên, làm vị ngân giáp binh sĩ kia thân thể đều hơi hơi nhoáng lên một cái, bất quá hắn vẫn vung tay lên, một đạo thất sắc hỏa diễm mãnh liệt bay ra. Hoàn hảo, chịu ảnh hưởng ảo cảnh thực lực tổn hao nhiều, đều không thể thi triển đầy đủ hỏa diễm hoàn. Đồng bá tuyết ưng âm thầm thở ra, nếu là thất sắc hỏa diễm hoàn bao phủ lại đây, thất sắc hỏa diễm hoàn trực tiếp vây khốn là trốn không thể trốn, một khi hình thành dạng vòng tròn, thất sắc như luân, viên mãn thay đổi liên tục uy không thể đỡ. Ngũ tướng phong cấm thuật đông bá tuyết ưng cũng không có tin tưởng đề kháng, sợ là phải dựa vào cửu chuyển bất diệt thuật. Này chỉ là thất sắc hỏa diễm, ngũ tướng phong cấm thuật là có tin tưởng đấu một trận. Diệt, tay phải duỗi ra, bàn tay tăng vọt, bàn tay to ngập trời xuất hiện che đậy hơn phân nửa động thiên thế giới, trực tiếp bao phủ hướng về phía một đạo mãnh liệt thất sắc hỏa diễm nọ. Thất sắc hỏa diễm va chạm trên bàn tay to ngập trời, lập tức phát ra tiếng vang sẹt sẹt sẹt, bàn tay thật lớn chấn động bị đốt cháy ra khe hở, bất quá ngũ tướng biến ảo, nhanh chóng chữa trị. Hừ, ngân giáp binh sĩ nọ thấy thế, lúc này cầm trong tay một cây trường thương trực tiếp đánh tới, trên trường thương cũng có thất sắc hỏa diễm lưu truyền. Dùng trường thương, đồng bá tuyết ưng cười, cách trương.